Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, chương 924, người nhìn hoa mắt. Tô Nghĩa thu hồi kinh chập thất biến, vừa mới thở dốc một cái. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiếp hưng phấn chạy tới bên cạnh hắn. Ngay sau đó há miệng hướng hỏa long vỡ vụn địa phương bỗng nhiên khẽ hấp. Đã thấy hỏa long sau khi vỡ vụn hóa thành hỏa linh khí. Giống như cá voi hút nước đều bị Nhiếp Nhiếp hút vào trong bụng. Đại ca ca, ta buồn ngủ quá. Nhiếp Nhiếp hấp thu xong về sau, bụng căng cùng cái dưa hấu một dạng. Mí mắt cũng bắt đầu đứng thẳng kéo lên. Mắt thấy lâm vào buồn ngủ bên trong. Gặp này, Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhanh chóng đem Nhiếp Nhiếp thu nhập lang gia giới bên trong. Hắn nhớ rõ, lần trước một lần Nhiếp Nhiếp đang hấp thu thời gian ô cấu thú thời gian chi lực. Cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Thức tỉnh về sau, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Mà lần này hấp thu hỏa long hỏa linh khí, khẳng định cũng là tại vì tấn thăng làm chuẩn bị. Nghĩ đến điểm này, trên khóe môi của hắn không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Nguyên bản còn tưởng rằng bị hỏa long truy kích là một chuyện phiền toái. Chưa từng nghĩ còn nhặt được một món hời lớn. Tô Nghĩa, người vừa mới sử dụng là linh khí. Cẩm Hoành Hiên theo chấn kinh bên trong tỉnh táo lại, thăm dò một tiếng, ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt. Cùng sóng linh khí có chút tương tự, lại cũng có được khác biệt cực lớn. Tò mò, mới sẽ có câu hỏi như thế. Những người khác cũng đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua, là linh khí dung hợp kết quả. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, ta đã ngưng tụ thập đại linh phách, đồng thời đem thập đại linh khí dung hợp lại cùng nhau. Gọi là hỗn độn chi khí, có khác một cái thuyết pháp, được xưng hủy diệt chi lực. Ngưng tụ thập đại linh phách sự tình sớm muộn đều sẽ biết. Không cần thiết che giấu không nói, ngưng tụ thập đại linh phách. Cẩm Hoành Hiên bọn người kém chút kinh điệu cái cằm. Có thể ngưng tụ ra ba cái linh phách võ giả đều đã là phượng mau lân giác. Ngưng tụ ra thập đại linh phách, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Chưa từng nghĩ, lại tại Tô Nghĩa trên thân phát sinh. Cái gì là kỳ tài ngút trời? Tại Tô Nghĩa trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Từ xưa đến nay, có thể cùng Tô Nghĩa sánh vai. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết nhân tộc chí cường giả Tô Thần. Chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, đem một đám linh sủng cùng diệt thế hỏa dương thụ thu lại. Sau đó đặt mông ngồi trên đất, lưu tại nơi này thủy chung không an toàn, còn muốn mau rời khỏi mới được. Tô Nghĩa vừa mới ngồi xuống không lâu, Trương Sán Dương xông tới. Trương sư huynh, có việc? Tô Nghĩa hỏi. Trương Sán Dương cười hỏi, Tô Nghĩa, ngươi cái kia thời gian ô cấu thú không phải là nguyên không cổ cảnh cái kia à? Tô Nghĩa, thời gian dài như vậy đi qua, Trương Sán Dương còn nhớ rõ việc này. Sớm biết, vừa mới thì không đem thời gian ô cấu thú cho lấy ra. Không phải, cái này thời gian ô cấu thú là ta tại địa phương khác thu phục. Tô Nghĩa nói láo. Hắn tại Trương Sán Dương chờ người trong lòng hình tượng là vô tư lại vĩ đại. Cái này nếu là nói thật, Trương Sán Dương nhất định có thể liên tưởng đến. Thời gian linh dịch cùng thọ hy quả thực đều bị hắn cho độc thôn. Như vậy hình tượng của hắn chẳng phải là sụp đổ. Cho nên, sự kiện này nhất định muốn nát tại cái bụng. Tuyệt đối không thể đối với người ngoài nói biết rõ. A, Trương Sán Dương như có điều suy nghĩ nói ra. Ta chính là cảm giác có điểm giống mà thôi. Thời gian ô cấu thú dài đến đều không khác mấy. Ngươi có thể là nhìn hoa mắt. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Sán Dương nhẹ gật đầu. Cũng không tại hỏi tới. Tô Nghĩa hơi hơi thở dài một hơi. Bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, võ công sơn người bắt đầu hướng phía dưới đào móc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.